Chương 147, mặt thế ta không phải thánh mẫu 53. Đối với người nam nhân kia ánh mắt hoài nghi, Lâm Song Song cũng không cảm thấy tức giận tức giận. Nhưng là chung quanh vây xem mọi người hỏa cũng rất là nổi giận, bởi vì nghiêm khắc lại nói tiếp Triệu Nham vẫn là bọn hắn đối địch. Tuy rằng cuối cùng Triệu Nham là bị chính bọn họ người cho từ bỏ, nhưng bọn hắn không có giận chó đánh mèo, Triệu Nham còn đem hắn mang theo cùng nhau lên đường đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hoàn hảo người đàn ông này đầu chỉ là bởi vì nhất thời phẫn nộ mới đường ngắn như vậy một chút, hắn câu nói kia xuất khẩu về sau rất nhanh liền phản ứng lại đây, Triệu Nham hẳn không phải là những người này hại. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này thế đạo mang theo một người tàn phế ăn không ngồi rồi người không phải một chuyện dễ dàng, nếu quả như thật ra tay đem Triệu Nham lộng đến loại này thảm dạng đó nhất định là có thâm cừu đại hận, một khi đã như vậy tự nhiên là muốn giết chết, làm sao có thể chỉ là nhượng Triệu Nham tàn phế. Sau đó còn muốn phí tâm mang theo hắn cái này trói buộc. Nam nhân phát hiện mình sai lầm sau trên mặt cũng là đỏ bừng một mảnh, người ta vừa mới cứu tính mạng của hắn, hắn lại dùng loại này tâm tư phỏng đoán người khác quả thực là có chút lòng tiểu nhân, bất quá người đàn ông này lại cũng rất bằng phẳng, phát hiện mình nghĩ lầm rồi sau lập tức thừa nhận sai lầm của mình. Có lỗi với ta vừa mới quá kích động, đứa nhỏ này phụ thân và ta là thập phần tốt bằng hữu. Tiểu Nham đứa nhỏ này coi như là ta nhìn lớn lên. Chia tay lần trước thời điểm hắn còn hào hảo, hiện tại đột nhiên nhìn hắn biến thành như vậy, ta trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc có điểm mất khống chế, quả thực là xin lỗi, kính xin các vị không cần cùng ta so đo. Nam nhân xin lỗi rất thành khẩn, ngược lại là nhượng nguyên bản tức giận không thôi mọi người hòa hết giận, nếu là bạn thân đứa nhỏ lại là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn. Đột nhiên nhìn đến hắn biến thành như vậy thê thảm bộ dáng nhất thời tình thế cấp bách cũng là có thể hiểu. Lâm Song Song tự nhiên lại càng không để ý, nàng vốn là không phải một cái thập phần để ý người khác ý tưởng người, tự nhiên cũng không vì hắn hiểu lầm tức giận, Lâm Song Song hiện tại chẳng những không tức giận, trong lòng thậm chí còn có chút cao hứng. Lúc trước Lâm Song Song còn tại buồn rầu muốn như thế nào nghĩ biện pháp có thể danh chính ngôn thuận đi Triệu Trấn Tường căn cứ đem Triệu Nham ném cho hắn. Nay cũng không phải là buồn ngủ người tới đưa gối đầu, cái này bị nàng vô tình cứu nam nhân thế nhưng là Triệu Nham phụ thân bạn thân, vậy cũng liền đơn giản, trực tiếp nhượng Triệu Nham đi theo hắn đi là được rồi. Cho nên nam nhân sau khi nói xin lỗi Lâm Song Song biểu tình bình tĩnh lạnh lùng nói ra, không ngại, nếu ngươi cùng hắn phụ thân nhận thức, như vậy vừa lúc có thể đem hắn mang về đưa đến phụ thân bên người. Kia nam nhân tự nhiên sẽ không phản đối. Mang theo Triệu Nham lúc rời đi còn đối với Lâm Song Song cảm tạ lại cảm tạ, liên Triệu Nham trước khi đi đợi đều đối Lâm Song Song thập phần nghiêm túc nói ra, tuy rằng ngươi xem rất lạnh lùng, nhưng ngươi là một cái chân chính người tốt. Không phải ở mặt ngoài nhìn rất tốt kỳ thật trong đầu không có bất cứ nào tình cảm người. Triệu Nham lời nói này có chút cảm khái, cũng có chút phẫn hận, hẳn là nghĩ tới hắn từng thầm mến qua Lê Mạn. Đưa đi Triệu Nham, Lâm Song Song giải quyết đầu một kiện tâm sự. Mọi người tại chỗ ăn no một bữa biến dị hết châu thịt sau, lại bắt đầu gấp rút lên đường, lúc này đây đi địa phương là Tống Vũ Hàng bọn họ cái trụ sở kia. Trên đường Lâm Song Song còn có một nháo tâm sự, chính là nàng từ lúc mặt đem vốn muốn cho Vũ Hàng căn cứ Trương Diễm Hồng Trương Linh một nhóm người cho cậy góc tường đào được trong tay mình. Bất quá Lâm Song Song không có phiền não bao lâu, chuyện này liền bị Trương Linh tự mình giải quyết, vẫn là Tống Vũ Hàng tự mình đến tìm Lâm Song Song nói. Đại ý là Trương Diễm Hồng cùng Trương Linh tỷ muội muốn đi thủ đô tìm xem nhìn có thể hay không đụng tới thân nhân của mình, cho nên hy vọng hắn hỗ trợ cầu tình nhượng Lâm Song Song có thể phí tâm tiếp tục mang theo đi một đoạn. Lâm Song Song không biết Trương Linh là như thế nào làm được, thế nhưng có thể nói động Tống Vũ Hàng đến giúp hắn biện hộ cho, bất quá nha đầu kia như vậy thông minh, có thể làm được điểm này Lâm Song Song cũng là không ngoài ý muốn, hơn nữa hắn như vậy làm ngược lại là miễn cho chính mình xấu hổ. Lâm Song Song nội tâm có điểm xấu hổ trực tiếp ân một tiếng đáp ứng, cũng không biết ngượng ngùng nói thêm cái gì. Lâm Song Song biểu hiện này biến thành Tống Vũ Hàng còn tưởng rằng trong lòng nàng không muốn, còn khuyên nàng nửa ngày, sao còn nói cho nàng biết, nếu thật sự không nguyện ý mang theo những người này đến thủ đô về sau có thể trực tiếp tùy tiện một ném không hề nhiều quản, cũng phí không được nàng bao nhiêu thời gian. Làm xong Triệu Nham cùng Trương Linh cái này hai chuyện. Lâm Song Song trong lòng liền chỉ còn lại vội vã muốn gặp phụ mẫu chuyện này, bởi vậy đoạn đường này đuổi được nhanh chóng. May mắn lúc trước liệp bộ một con kia biến dị hết châu mình khá lớn, làm cho bọn họ có thể chuyên tâm gấp rút lên đường đều không cần đi săn thú. Chỉ có lượng cơm ăn lớn nhất Hồng Ngọc tương đối phiền thoái, bất quá Lâm song song bất chút thời gian đi giết một đợt các loại biến dị côn trùng liền đầy đủ Hồng Ngọc ăn một bữa. Biến dị hết châu làn da xương cốt nội tạng Lâm song song đều lưu lại vì tiểu con nhện, này đó tiểu con nhện trời sinh chính là đặc biệt biến dị, tuy rằng ngày sau sẽ không so lợi hại, nhưng cường đại đều là có đại giới, này đó tiểu con nhện không chỉ là ấp trứng khó khăn, trưởng thành cũng đồng dạng cũng không dễ dàng, cần rất nhiều năng lượng. Này đó biến dị hết châu vật liệu thừa đối với nhân loại mà nói cũng không mỹ vị, nhưng dinh dưỡng là giống nhau, chính thích hợp cho này đó tiểu con nhện bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa con nhện ăn cái gì cũng không chú ý vị giác. Hồng Ngọc toàn lực đi đường tốc độ là rất nhanh, Tống Vũ Hàng trụ sở của bọn họ rất nhanh đã đến, sắp chia tay thời điểm Lâm song song đem còn dư lại biến dị hết châu thịt phân một nửa cho Tống Vũ Hàng bọn họ, đặc biệt biến dị sinh vật cũng không dễ tìm. Đặc biệt hiện tại mọi người sức chiến đấu đều không cường, chính là tìm được cũng là cho đối phương đưa thái. Tống Vũ Hàng cũng không có khác người, trực tiếp hay thu, bọn họ thời gian dài như vậy giao tình. Tống Vũ Hàng sớm đã đem Lâm song song mễ lộ, Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc vài người trở thành đồng bạn của mình hòa hảo chiến hữu, có thể tin tưởng đến giao phó sinh tử loại đó. Đồng bạn bạn thân ở giữa không cần thiết khách khí, Lâm song song cho nàng gì đó hắn sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên hắn có đến cũng sẽ không quên Lâm song song các nàng. Lâm song song vội vã hướng thủ đô gấp rút lên đường đi gặp phụ mẫu của chính mình, chỉ là nhận thức một chút Tống Vũ Hàng bọn họ căn cứ cổng, xác định về sau nghĩ đến thời điểm sẽ không tìm không thấy địa phương liền vội và đi. Cùng Tống Vũ Hàng phân biệt sau, Lâm song song mang theo mới gia nhập đội hưu Trương Diễm Hồng Trương Linh tỷ muội còn có hai người bọn họ thủ hạ ngồi ở Hồng Ngọc trên lưng. Dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới thủ đô phương hướng cực nhanh đi tới. Lúc này đây không có chuyện gì nhượng Lâm song song nửa đường dừng lại, cho nên dùng không đến 2 ngày thời gian, Lâm song song rốt cuộc có thể xa xa nhìn đến thủ đô phương hướng kia một tòa cực lớn tràn đầy khoa học viễn tưởng hơi thở thành lũy giống nhau thành thị. Kiếp trước cái này địa phương kiến thành căn cứ về sau Lâm song song từng đã trở lại vài lần, đây là ngày sau đệ nhất an toàn căn cứ. Là thiên địa dị biến vừa mới bắt đầu liền tập trung trung ương toàn bộ nhân lực vật lực tại nhanh nhất tốc độ bên trong che lên, hơn nữa vẫn đang không ngừng gia cố. Kiếp trước cái này an toàn căn cứ bởi vì vũ khí tiên tiến, đệ nhất an toàn căn cứ danh hào từ đầu đến cuối cũng không bị cướp đi. Lâm song song nhất thời kích động, trực tiếp thúc giục Hồng Ngọc nhanh hơn tốc độ, thế nhưng quên mất Hồng Ngọc hình thể là cỡ nào có lực sát thương, liên Trương Linh đều chưa kịp mở miệng ngăn trở. Hồng Ngọc đã muốn tốc độ bay mau đến cửa trụ sở, quả nhiên, Hồng Ngọc xuất hiện nháy mắt đưa tới một mảnh sóng to gió lớn.